Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 77, hành trình ở yêu lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày đi đường, bộ ba phá hoại đã tới yêu lục nơi tụ tập yêu thú. Dương Tử nói với hai người còn lại với giọng điệu vui mừng. Chúng ta đến yêu lục rồi đấy, mọi người cũng nên cẩn thận chút và đi thực chiến với yêu thú đi nào, ha ha. Tần Huynh và Linh Nhi cũng không hiểu tại sao hắn vui như vậy. Vì rõ ràng ở đây là nơi nguy hiểm trùng trùng mà hắn lại cười được. Dương Đần thì vẫn cười và tự nghĩ. Sư phụ à, lâu lắm rồi con cũng chuẩn bị gặp lại người rồi. Thì ra sâu trong yêu lục có một số mảnh bé của thần hồn nhẫn dạ, đó là lý do khiến hắn vui như vậy. Hắn cùng Tần Huynh và Linh Nhi đi sâu vào trong yêu lục. Họ quyết định dừng chân tại một cái hang và lấy nó làm nơi ở cho hết 3 tháng sắp tới. Sau khi ăn uống no say cũng chém gió một hồi, cả ba quyết định đi ngủ khởi đầu cho cuộc luyện tập ngày mai. Sáng hôm sau, không như mọi lần, hôm nay Dương Đần lại dậy rất sớm. Khiến hai người kia ngạc nhiên mà thốt lên. Huynh có phải Dương vô cực mà ta quen không vậy? Hắn tối mặt và quát lớn. Trong mắt các người ta tệ đến mức đấy sao? Hai người cũng chỉ biết gật đầu, khiến hắn bắt đầu thấy sai lầm khi đưa họ theo. Bỏ qua câu chuyện đấy một bên, hắn bắt hai người luyện tập với một đống cơ quan hắn bố trí sẵn. Hai người sau khi thấy đống cơ quan mà thầm nghĩ. Không biết nãy có đùa quá khiến huynh ấy giận rồi hay không nhỉ? Hồi thần hắn đã đẩy hai người vào trong để hai người tập phản xạ. Còn hắn thì đi tìm thần hồn của nhẫn dạ. Vài ngày sau, Tần Huynh và Linh Nhi cũng đã tiến bộ và đột phá luyện khí. Hắn cũng trở về và dẫn hai người đi sâu hơn vào trong. Những ngày trong yêu lục, hắn và hai người kia đi hết nơi này đến nơi khác. Đoạt được nhiều yêu đan khiến tu vi và sức mạnh tăng nhanh chóng. Tin vui hơn đến với Dương Đần đó chính là con rồng lìn đã nở ra từ quả trứng. Tên cũ thì dài nên hắn gọi luôn cong rồi là Tiểu Long. Hành trình trở thành ô xin cho mấy boss bắt đầu từ đây. Chỉ mới một bữa, con rồng lìn đã ăn hết thực phẩm dự trữ, khiến Dương Đần rất cáu. Một hôm bốn người bọn hắn đang đi thì thấy hai yêu thú thất giai đánh nhau. Và ngay dưới đất có cây lưu ly hàn khiến bốn đứa chờ đợi. Sau khi đánh lén thành công hai thất giai yêu thú, bọn hắn bị một con giao long truy đuổi như dân đuổi trộm chó. Nhưng may mắn đến bất ngờ, bọn hắn rơi xuống một khe nứt và đi vào bí cảnh. Từ đây hắn tạm bỏ con rồng lìn đi một mình. Còn hắn và hai người còn lại tu luyện đến ngày thí luyện cửu địa mở ra. Ngày kết thúc 3 tháng cũng là ngày Dương Đần cùng hai người đi ra. Sau 3 tháng ai cũng đã thay đổi. Khiến cho một số người trầm trồ. Vì vẫn chưa đến thời gian thí luyện cửu địa mở ra nên bộ ba đã có thời gian về thăm sư phụ của mình. Ba vị sư phụ thấy ba đứa học trò của mình thay đổi nhiều như vậy. Mà còn chỉ sau 3 tháng đều há mồm ngạc nhiên. Lại là những tiếng cười đùa. Khiến Dương Tử bất giác cười lên. Nhẫn dạ trong chiếc vòng cổ của hắn cũng thấy kỳ lạ mà hỏi hắn. Sao ngươi lại cười vậy? Hắn chỉ lắc đầu mà nói rằng. Không có gì sư phụ à, tự nhiên ta lại nhớ đến vài điều thôi. Buổi tối hôm ấy mọi người đã mở tiệc ăn mừng. Sáng hôm sau tập hợp ở Lăng Huyên Các của tông môn có vô cũng nhiều người, có cả tán tu rồi có cả những tông môn khác. Khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp, nhưng cũng là sự nguy hiểm lớn khi vào trong thí luyện. Bộ ba đến vừa kịp lúc thí luyện mở ra. Chào sư phụ, họ bay vào thí luyện. Bấy giờ trong đám người có một số tên thân trùm vài đen cười một cách nham hiểm. Thí luyện cửu địa có quy tắc tính điểm, giết yêu thú nhất giai được 1 điểm. Nhị giai được 5, tam giai được 20, tứ giai được 50, ngũ giai được 100. Vì thực lực để vào thì luyện cũng chỉ hợp đạo kỳ trở xuống nên cuộc thi cũng không quy định nhiều. Còn Dương Đần thì do được mảnh nhỏ thần hồn nhẫn dạ chỉ các áp chế hoàn toàn rồi vào mới đột phá. Khiến ba người đều vào thẳng được mà không có bất cứ trở ngại gì. Sau khi tiến vào thí luyện thì ba người bị tách ra. Do khi vào sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên. Dương Tử kinh ngạc mà thốt lên. Đây là yêu lục tứ hầu ở nhất vực mà. Thì ra mở thí luyện cũng chỉ là cái truyền tống trận đưa mọi người đến nhất vực. Còn về phía Dương Tử vui sướng như vậy vì ở trong đây có mảnh thần hồn của sư phụ mình mà kiếp trước hắn bị nhiều cường giả vây đánh cũng giữ. Lại, nhẫn dạ hiện ra và nói. Không được, trong rừng có yêu thư thất giai. Dương Đần nghe xong há hốc mồm vì thất giai tương đương với độ kiếp thậm chí còn là hơn. Thứ mà kiếp trước lúc vào đây hắn cũng không dám động vào. Hắn đành từ bỏ và quay đi mà nói với nhẫn dạ rằng. Sư phụ à, người luyện dược với linh dịch cho con nha, con sẽ đi kiếm thảo dược. Nhẫn dạ lắc đầu cười trừ. Được, ta luyện cho người. Về phía Tần Lãnh và Linh Nhi tuy gặp được nhau, song lại vô tình gặp đám người của La Sơn và La Hoàng đi tìm Dương Đần để trả thù mà đuổi giết họ để họ khai ra và cũng khiến Dương Tử trả cái giá khi đụng vào anh em nhà hắn. Ở một góc nào đó của yêu lục có một vài tên đang có một kế hoạch gì đó đang chuẩn bị thực hiện. Cách chương.